Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Đi trước nha môn, Tạ Như Mây trở lại Tần gia. Trong lòng rất là buồn bã, khó chịu tìm không thấy phát tiết khẩu. Chỉ có thật mạnh cảm giác vô lực nàng nhìn này trước mắt hỗn độn. Dẫn theo sọt tre quay trở về trong nhà, Liễu Thị xem nàng dẫn theo sọt tre trở về. Không khỏi có chút tò mò hỏi, sao, người Tần đại thúc không ở nhà sao, lại đi thăm người thân. Tạ Như Mây muốn nói cho Liễu Thị, nhưng cũng lại sợ làm sợ nàng, lúc này mới nói, không biết, dù sao không có người ta liền đã trở lại, Liễu Thị vẫn chưa nghĩ nhiều. Vậy đặt ở trong nhà đi, phòng trưng lại đi trường sinh tiểu cô trong nhà, người cũng hiểu được hắn tiểu cô sinh hài tử. Người Tần đại thúc rất thích thú, thường xuyên đi thăm mơ siêu ân. Tạ Như Mây chết lặng gật gật đầu. Tiến phòng bếp đem giỏ tre buông, xoay người về tới trong phòng của mình, Liễu Thị xem nữ nhi như vậy mệt mỏi. Chỉ đương nàng là buổi chiều vội hỏng rồi, vẫn chưa nói thêm cái gì. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta làm đại ca ngươi cho ngươi đưa cơm đi trong phòng. Tạ Như Mây trở lại trong phòng. Nhớ tới chính mình ở Tần gia nhìn đến kia từng màn, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Tần thợ săn toàn gia rốt cuộc làm sao vậy? Chính mình cư nhiên một chút tin tức đều không có. Chuyện này cần thiết đến cha, nàng đang nghĩ ngợi tới. Tạ Như Châu gõ gõ môn, liền vào được, trên tay bưng chén canh thịt cùng một đĩa bánh bao đặt ở trên bàn. Tiếp đón nói, nhị muội, nhanh lên lại đây ăn cơm đi. Tạ Như Mây vốn định nói không ăn, nhưng là nhìn Tạ Như Châu vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, vẫn là đi lên trước tới ngồi ở trước bàn đối hắn nói. Đại ca, Trường Sinh giống như đã xảy ra chuyện gì? Tạ Như Châu nghe lời này, không khỏi có chút khẩn trương, lại nghe Tạ Như Mây nói nàng phía trước chứng kiến, vội vàng nói, kia làm sao? Chúng ta đi trấn trên tìm quan sai. Chúng ta đi hỏi một chút xem Trường Sinh sao lại thế này. Vấn đề là chúng ta hiện tại cũng không biết bọn họ ra hay đi đâu. Tạ Như Mây xem Tạ Như Châu, cũng rất là lo lắng. Lúc này mới không khỏi đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta là nghĩ, nếu không chúng ta đi trước trấn trên nhìn xem. Nếu thật là cùng quan sai nháo mâu thuẫn, giờ phút này hẳn là ở trấn trên đại lao. Trường Sinh không giống như là gây chuyện người a. Tạ Như Châu vừa nghe lời này, lập tức nói, tất nhiên là những cái đó quan sai chọc hắn mới đúng, hiện tại chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, không hảo loạn có kết luận, nhưng là đại ca chuyện này ta sẽ không mặc kệ. Tạ Như Mây nhìn Tạ Như Châu rất là kiên định nói, người biết, ta cùng Trường Sinh hai người quan hệ không bình thường, không bình thường. Này vẫn là Tạ Như Mây lần đầu tiên chủ động nói chính mình cùng Tần Trường Sinh quan hệ không bình thường. Tạ Như Châu lại không phải cái ngốc tử, lập tức liền minh bạch muội muội ý tứ, liên tục gật đầu nói, Trường Sinh đối với ngươi hảo, ngươi đối hắn cũng hảo, các ngươi hai cái, đại ca là duy trì. Ngươi không cần lo cho cha mẹ nói như thế nào, ân. Cho nên chuyện này ta sẽ không mặc kệ. Tạ Như Mây ngữ khí thập phần kiên định. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Không khỏi nói, Ninh Nhi tỷ tỷ sự tình chúng ta cũng không thể mặc kệ. Hai việc đôi ở bên nhau, tổng phải có cái nặng nhẹ nhanh cho mơ siêu, hảo. Vậy ngươi nói ngươi tính toán như thế nào làm? Đại ca đều nghe ngươi. Tạ Như Châu tự nhận không có Tạ Như Mây bản lĩnh cùng quyết sách. Hiện tại chỉ có nghe lệnh phân. Tạ Như Mây bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mới nói, ta cũng không biết, ta hiện tại còn đang suy nghĩ đầu óc một cuộn chỉ rối. Nhớ tới Trường Sinh không biết ở nơi nào, ta liền cái gì suy nghĩ đều không có, nhị muội ngươi như vậy không được a. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp đỡ Tần đại thúc bọn họ một nhà, xem muội muội giờ phút này thần sắc suy sụp, hắn lập tức nói, nếu không chúng ta hiện tại liền đi trấn trên hỏi một chút xem. Hiện tại đi, hiện tại sắc trời đã tối, chúng ta tới rồi trấn trên cũng là hơn phân nửa muộn rồi. ngày mai đi, ngày mai sáng sớm đi. Tạ Như Mây tuy rằng có chút mê mang, nhưng vẫn là cự tuyệt cái này đề nghị, chính mình muốn đi trấn trên đại lao nhìn xem. Không có điểm quan hệ cùng bạc sợ là đi không thành, thật sự không được chính mình liền đi tìm một chút Quách Dương, lại không được liền đi làm ơn một chút Kim Phủ, tuy rằng Kim Phủ cùng chính mình có xích mích. Nhưng là cũng có hợp tác quan hệ, chỉ cần chính mình lấy ra tương ứng thù lao tới. Kim lão phu nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình đi, Tạ Như Châu xem nàng nói như vậy. Cũng không hảo lại phản bác cái gì. Nếu ngươi đã có chủ ý, kia ngày mai chúng ta liền đi. Đại ca bồi ngươi, lần này lên núi đao xuống biển lửa. Đại ca đều sẽ giúp ngươi, đại ca, may mắn có ngươi ở. Bằng không ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, Tạ Như Mây đây là lần đầu tiên cảm nhận. Được Tạ Như Châu cái này đại ca, đối chính mình tồn tại ý nghĩa, nàng chân thật tuổi so Tạ Như Châu lớn rất nhiều. Cho nên ở nàng trong lòng, vẫn luôn là đem Tạ Như Châu coi như đệ đệ xem mơ siêu chưa từng có nghĩ đến chính mình phải bảo vệ. Người, hiện tại trái lại bảo hộ chính mình, nghe xong Tạ Như Mây nói. Tạ Như Châu rất là động dung, trong lòng mạc danh có một loại an ủi cảm giác. Chính mình rốt cuộc có thể giúp được với muội muội cơ hội, huynh muội hai người trộm đem chuyện. Này định rồi xuống dưới, ai cũng chưa nói, ngày hôm sau sắc trời mông mông lượng, huynh muội hai người liền rời khỏi giường, vì tránh cho Liễu Thị lo lắng. Bọn họ vẫn là cùng Liễu Thị nói đi trấn trên nhìn xem hộp cơm sự tình. Này hộp cơm sự tình cả nhà đều biết, Liễu Thị tự nhiên sẽ không ngăn, cho bọn hắn trang hai cái bánh bao lấy thượng, khiến cho bọn họ xuất phát. May mắn trong thôn đánh xe Trần lão hán hôm nay cũng dị thường sớm. Hai người vừa đến cửa thôn liền thấy hắn xe ngừng ở nơi đó, Tạ Như Mây lấy ra 60 văn tiền cho Trần lão đầu, lúc này mới nói, đại gia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Này chiếc xe ta bao, thấy lại là Tạ Như Mây xe tải. Trần lão đầu cũng không có cự tuyệt, cầm đồng tiền ngồi trên xe bò, rồi hướng tới Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ, trên người vừa kéo, xe chậm rãi sử động lên, nhưng bởi vì Tạ Như Mây không ngừng thúc giục. Con bò già bị trù một lần lại một lần, dưới chân bước chân cũng nhanh rất nhiều, thường lui tới khả năng yêu cầu đi nhanh một canh giờ. Hiện giờ nửa canh giờ là có thể đến, tới rồi trấn trên. Tạ Như Mây nhảy xuống xe bò thẳng đến nha môn đi. Nàng tuy rằng phía trước chưa từng đi qua, nhưng là đi vào trấn trên cũng có thật nhiều lần. Đối trấn trên đối hoàn cảnh hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết, đây là Tạ Như Châu số lượng không? Nhiều lắm tới trấn trên cơ hội, nhìn chung quanh này phồn hoa cảnh tượng không kịp nhìn. Nhưng hắn vẫn là gắt gao đi theo Tạ Như Mây phía sau. Sợ chính mình cấp đi lạc, Tạ Như Mây tìm được rồi nha môn. Cửa đều không có người, cũng không có người mở cửa. Nàng đứng ở cửa, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, dù sao cũng là thế kỷ 21 xuyên qua mà đến. Này nha môn cáo trạng cùng báo nguy vẫn là có chút khác nhau. Nha môn có rất nhiều lưu trình, nàng đều không quá minh bạch. Cũng chưa bao giờ từng hiểu biết quá, nàng quay đầu nhìn Tạ Như Châu. Lúc này mới khó xử nói. Đại ca, chúng ta muốn như thế nào tìm nha môn người hỏi chuyện a? Tạ Như Châu có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nhìn Tạ Như Mây ngượng ngùng nói. Đây cũng là đại ca lần đầu tiên tới nha môn, ta cũng không hiểu được a. Hết chương.